Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2115, góc truyện audio.com. Bá chủ khắp nơi và rất nhiều cường giả không khỏi kinh hãi, bị thủ đoạn của thiên đế làm cho kinh sợ, người này, đã sớm lên kế hoạch bước này. Bây giờ cửu giới hoàn chỉnh, man hoang ngay lập tức thăng cấp thành hồng hoang đại vũ trụ, đang diễn hóa ra giới thứ 10, đại hỗn độn. Một khi đại hỗn độn thành hình, tương lai, hồng hoang sẽ trở thành tồn tại duy nhất trong giới hải, không có bất kỳ thế giới, bất kỳ thế lực nào trôi nổi ở bên ngoài. Có điều, trong giới hải còn có các thế lực bá chủ chư thiên điện, kỳ nguyên thần đình, thần thánh thiên đường, vạn giới minh, thâm nguyên, còn có những thế giới khác của cửu thiên. Ngoại trừ ba đại vũ trụ U Thiên, Hạo Thiên, Phạm Thiên đã bị tiêu diệt, còn có sáu đại vũ trụ khác. Tất cả mọi người cảm giác rằng, nếu để hồng hoang chiếm đoạt căn cơ vũ trụ của cửu thiên ở giới hải, tất nhiên sẽ trở thành bá chủ vô thượng chân chính. Phiền phức đây, cường giả thượng đế kỳ nguyên chi chủ, vạn giới minh, còn có cường giả các phương của chư thiên điện cảm thấy từng đợt bất an. Sự kiêng kỵ đối với hồng hoang ngày càng sâu sắc, cảm thấy tràn ngập lo lắng đối với sự mạnh mẽ đến đáng sợ của thiên đế. Hồng hoang, thâm nguyên, còn có bá chủ khắp nơi, kế tiếp sẽ là điểm mấu chốt nhất của cuộc hỗn chiến chư thiên giới hải, cũng là thời khắc sau cùng. Thượng đế tự lẩm bẩm, lộ ra biểu cảm nghiêm túc. Hắn cảm thấy có chút lo lắng, hồng hoang mang đến uy hiếp quá lớn, cộng thêm thiên đường đang ứng phó với sự ăn mòn từ thâm nguyên, căn bản không có thời gian đi đối phó với hồng hoang đại vũ trụ. Hành động này của vị thiên đế kia chấn động toàn bộ giới hải. Diệt tàn dư trăm tộc, chiếm đoạt liên minh trăm tộc. Rất nhanh, trên thiên giới truyền xuống âm thanh uy nghiêm của thiên đế, lập tức đốt cháy toàn bộ giới hải, trăm tộc sợ hãi tột cùng. Không được thiên đế, ngươi không thể như thế. Có cường giả của liên minh trăm tộc kinh sợ hét to, hoảng loạn gào thét. Liên minh trăm tộc không cam lòng, thiên đế ra lệnh muốn giết trăm tộc đến tàn phế điêu linh, còn chiếm đoạt các đại thế giới của liên minh trăm tộc. Giết, liều mạng với bọn chúng, giết vào thiên giới, lật đổ thiên đình. Trong liên minh trăm tộc, chủ của các tộc còn sống giống to, bộc phát ra ánh sáng cuối cùng, cùng nhau hợp lực muốn giết vào man hoang, lật đổ thiên đình. Thiên đế không cho đường sống, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Đối với trăm tộc, thiên đế hoàn toàn không có ý định thu nạp toàn bộ bọn họ, đó là một luồng uy hiếp, không giết tới trăm tộc giới hải tàn phế điêu linh thì không có khả năng khống chế bọn họ. Cho nên, trăm tộc thê thảm. Bổn tọa không cam lòng, có chủ của các tộc liên minh giống giận phát ra tiếng gào thét không cam lòng, thân thể bị một luồng Phật quang cứng rắn đánh nát thành vô số hạt bụi. Phật tổ cường đại kia chút hết lửa giận trong lòng lên trăm tộc, Phật gia đang bực đương nhiên muốn tìm người chút giận. A-di-đà Phật, Phật tổ vẻ mặt từ bi chắp hai tay, đánh ra Phật trưởng mênh mông, nơi đi qua cường giả trăm tộc lần lượt nổ nát bấy, vô cùng mạnh mẽ. Nhìn Phật tổ bá khí, giết trăm tộc kêu rên sợ hãi, vô số Phật đà kéo theo Phật quang khắp trời giết qua, không một ai có thể ngăn cản. Mợ nó, ma chủ thấy thế không nhịn được chửi thề, vị Phật tổ đầu tiên khai sáng Phật đạo này thực sự quá dữ dội. 18 ma tôn nghe lệnh giết, góc truyện audio.com, ma chủ giống to một tiếng, 15 vị cường giả ma tộc thiên cấm lĩnh vực vừa mới đầu hàng, bao gồm 3 ma tôn ban đầu của ma giới, hợp lại thành 18 vị ma tôn. Ước chừng có 18 vị ma tôn thiên cấm, dưới sự dẫn dắt của ma chủ, giết đến cường giả trăm tộc lần lượt tan tác. Ở bên chiến trường khác, cường giả một phương hồng hoang như Hình Thiên, Phong Đô, Minh Trà, Mạnh Bà, Bất Diệt Cốt triển khai giết chóc, đuổi theo cường giả trăm tộc không ngừng chém giết. Thần ma kêu rên, chư thần trăm tộc ngã xuống, có cường giả giống giận trước khi chết thiêu đốt chính mình, trực tiếp tự bạo thiêu hủy tất cả. Mình ước trăm tộc vĩnh thế trường tồn, chư vị, hãy kéo theo nhân tộc cùng nhau chôn cùng. Trong đó có một nhóm bách tộc chi chủ nổi cơn điên, mắt thấy không có đường sống, chỉ có thể đốt cháy căn nguyên của mình, hóa thành một luồng năng lượng diệt thế thẳng hướng nhân tộc hồng hoang bên này. Bọn họ muốn khiến cho nhân tộc trả giá thật lớn, chết cũng muốn kéo nhân tộc cùng nhau chôn cùng, đã sớm bị ép điên, không có đường lui, chỉ có một con đường chết. Bùm bùm bùm, từng cường giả trăm tộc tự bảo, uy lực đáng sợ kia cuốn sạch suýt chút nữa tạo thành thương vong và thiệt hại to lớn, cách chương.